Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Tử Tú Ninh. Trong cửa hàng này hầu như đều là cô gái trẻ, mặc hoa lệ, khí chất bất phàm, đều là một ít gia đình giàu có tiểu thư. Các nàng đều ở tranh đoạt các loại hàng hóa, cũng tràn đầy phấn khởi nghị luận. Nhưng là dáng dấp xem ra e thẹn động lòng người. Cái cửa hàng này tuy rằng không lớn, nhưng là chen đều chen bất động. Tô Viêm ở bên trong mới vừa nhìn mấy lần, liền bị chen ra ngoài rồi. Hắn dạy ra, chuyện này cũng là Thiết Bảo Tài có thể làm được, không thể là nghệ viên. Hắn khẳng định là Thiết Bảo Tài mở cửa hàng. Tô Viêm dùng sức khí lực hướng bên trong chen. Một đám tuổi trẻ cô gái xinh đẹp tức đến một trận nện hắn. Tô Viêm lại bị ép ra ngoài. Tô Viêm thủ tại chỗ này ngồi xổm, chờ người thiếu một ít mới đi vào. Đầy đủ hơn nửa ngày, Bảo Tài điếm hàng hóa liền bị cướp mua hết sạch. Những cô gái này mới chưa hết thòm thèm rời đi. Đi thời điểm dặn hầu bàn, sáng mai khai trương thời điểm nhất định cho các nàng lưu một vài thứ. Thiết Bảo Tài kiếm lời bao nhiêu? Nó nơi nào đến nguyên tinh thạch cho thuê cửa hàng? Tô Viêm ngồi xổm ở cửa, nhìn từng cái nhánh hoa mời chào khuôn mặt đẹp nữ tử. Các nàng yểu điệu thướt tha, vóc người rất tốt, khiêu gợi tất chân đen bao vây các nàng bắp đùi trắng như tuyết. Gây nên đi ngang qua người dồn dập liếc mắt. Một ít nam tử không nhịn được huyết thống bành trướng. Bảo Tài điếm tiếng tăm đã truyền ra rồi. Một ít thương gia rất muốn sấp xỉ. Nhưng là Bảo Tài điếm một ngày tiếp một ngày đẩy ra các loại kiểu mới hàng hóa. Đánh một ít thương gia không ứng phó kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bảo Tài điếm từng ngày làm lớn. Tích lũy nhân khí có thể là phi thường hỏa bạo. Tiểu huynh đệ đã đóng cửa. Ngày mai lại đến, hàng đều bán xong rồi. Bên trong cửa hàng mấy cái tuổi thanh xuân thiếu nữ thở hồng hộc. Mệt đến không nhẹ, trên quầy hàng hóa đều bán sạch sẽ rồi. Thiết Bảo Tài chạy đi đâu rồi? Tô Viêm đi lên nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, trông giữ cửa hàng tiểu lão đầu sợ hết hồn. Con mắt của hắn híp, nhìn chằm chằm Tô Viêm cảnh giác nói. Ngươi là người nào? Ta cho ngươi biết. Bản cửa hàng đã hợp tác với vũ trụ thương minh, sẽ không cùng những thế lực khác hợp tác. Nghe vậy, Tô Viêm cũng sợ hết hồn. Thiết Bảo Tài đều có thể cùng vũ trụ thương minh câu kết. Ta là bạn của Thiết Bảo Tài. Tô Viêm thấp giọng nói. Ngươi bán cái gì tơ đen nha? Nịt ngực, cái gì nội y cái gì? Ta đều biết, ngươi bán cũng quá đắt. Một cái tất chân đen ngươi đều có thể dám bán 300 khối nguyên tinh thạch. Bảo Tài cũng quá đen. Đi đem nó cho ta gọi ra. Tiểu lão đầu lắp bắp nói. Tiền nào đồ nấy. Ngươi không biết cái nào nữ tử ăn mặc gợi cảm nội y. Gây nên bao nhiêu người quan tâm sao? Nữ nhân mà. Liền muốn trang phục chính mình. Muốn cam lòng dùng tiền. Dốc hết vốn liếng mới được. Tô Viêm mặt tối sầm lại, Thiết Bảo Tài mở ra một nhà nội y điếm, chuyện làm ăn phi thường hỏa bạo. Ngươi đi đem Thiết Bảo Tài gọi tới cho ta. Tô Viêm dục, nói cho hắn, ta là Tô Viêm, để hắn mau ra đây. Ai u, nguyên lai ngài chính là Tô Viêm. Tiểu lão đầu chớp mắt tinh thần tỉnh táo, nhiệt tình chào mời Tô Viêm. Hắn tuét miệng nói. Bảo Tài đại gia từng nói với ta ngài, không nghĩ tới ngài thật đến rồi. Bất quá Bảo Tài đại gia không ở nhà, đã đi ra ngoài hơn một tháng, cũng không biết lúc nào trở về. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, đúng là Thiết Bảo Tài, xem ra nó không việc gì. Cái cửa hàng này lúc nào mở? Tô Viêm hỏi, vũ trụ thương minh là xảy ra chuyện gì? Ở Diêu Quang Thành mở cửa hàng. Nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta tiểu điếm mới vừa khai trương, Diêu Quang Điện liền muốn chiếm đoạt chúng ta sản nghiệp. May mà Bảo Tài đại gia cùng vũ trụ thương minh quản sự kéo lên tuyến. Nói là tương lai hàng của bọn ta. đều có thể bán được trong vũ trụ đi. Vậy cũng là ở trong vũ trụ mênh mông giải hàng. Tiểu lão đầu kích động cả người thẳng run. Cái gì? Tô Viêm bị chấn động rồi. Còn có này việc sự tình. Vũ trụ thương minh cho chia hoa hồng. Tô Viêm truy hỏi. Này chẳng phải là bán phát. Làm sao có khả năng? Vũ trụ thương minh nhiều lắm cho một chút chỗ tốt. Tiểu lão đầu lắc đầu nói. Dù sao cũng là xiêm y. Tới một cái may xem vài lần đều có thể phỏng chế ra. Chủ yếu là lấy mau đánh nhanh. Muốn trong thời gian ngắn nhất. Kiếm lấy của cải cách dù. Sở dĩ vũ trụ thương minh mới cùng bảo tài đại gia hợp tác. Bảo tài đại gia cung cấp mới mẻ dòng suy nghĩ. Bọn họ cho một khoản tiền tài. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Bất quá vũ trụ thương minh quản sự nói rồi. Ở trong vũ trụ giải hàng thời điểm, nếu là bán đến tốt, sẽ cho thiết bảo tài cầm một ít trích phần trăm. Tô Viêm gật đầu, những này tất chân phi thường tốt bắt trước, cũng là tiền kỳ kiếm lời nhiều điểm. Nhưng nếu như ở trong vũ trụ giải hàng, ở các chòm sao lớn bên trong mở nội y điếm, trong thời gian ngắn khẳng định có thể kiếm được của cải cách dù. Vừa vặn, ta muốn đi một chuyến vũ trụ thương minh. Tô Viêm trầm tư một hồi nói rằng, ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến một hồi? Có thể, cùng bảo tài đại gia liên hệ. Có thể là nhân vật không tầm thường. Tiểu lão đầu phi thường nhiệt tình nói, nếu như ngài có cái khác dòng suy nghĩ, có thể cho vị đại nhân vật này nói một chút. Mấy ngày trước nàng còn đến một chuyến. Dục bảo tài đại gia lại cho nàng một ít dòng suy nghĩ. Nhưng là bảo tài đại gia đi ra ngoài, ta cũng không chiêu. Vậy thì thật là tốt. Nhanh đi. Tô Viêm gian trá nở nụ cười. Vật này trò gian quá nhiều, đều đếm không hết. Liền như vậy, tiểu lão đầu mang theo Tô Viêm đi rồi vũ trụ thương minh. Tô Viêm kinh dị, dòng dã một con đường đều là vũ trụ thương minh. Diện tích che phủ đầy đủ hơn 10 dặm, ngược lại nơi này tu sĩ đối lập với thiếu một ít. Có thể đến vũ trụ thương minh, lai lịch đều rất lớn. Tiểu lão đầu xe nhẹ chạy đường quen mang theo Tô Viêm đi rồi vũ trụ thương minh bên trong. Hắn lấy ra một cái ngọc bài giao cho chiêu đãi bọn hắn tiểu cô nương. Nói rằng, chúng ta có chuyện quan trọng tìm từ Tú Ninh đại nhân. Tiểu cô nương liền vội vàng gật đầu. Tử Tú Ninh nhưng là Diêu Quang Thành vũ trụ thương minh phân bộ đại nhân vật. Nàng không dám trễ nải, vội vã thông báo Tử Tú Ninh. Tiểu lão đầu rời đi. Tô Viêm lẳng lặng đợi một hồi. Tiểu cô nương trở về mang đi Tô Viêm. Địa hạ thương minh bên trong rất lớn. Trong đại sảnh có chút tu sĩ. Trên quầy các loại chân bảo lâm la khắp nơi. Xem Tô Viêm mắt không kịp nhìn, dọc theo đường đi bọn họ đi rồi tầng thứ ba thương minh. Người nơi này phi thường ít ỏi, đều là một ít ghế lô. Tử Tú Ninh đại nhân liền ở trong này, chính ngươi vào đi thôi. Tiểu cô nương rút đi, Tô Viêm đẩy ra một cái màu tím cửa gỗ, đi vào thời khắc nội tâm chấn động. Hắn nghe thấy được từng sợi dị hương. Trong xương trán nguyên thần đều bị kích thích sán lạn lên. Tô Viêm chấn động, mùi thơm này có thể giúp nguyên thần tu hành, tẩm bổ hồn khí, cũng có thể yên ổn tâm thần. Khá lắm, đây là cái gì hương? Tô Viêm nhìn thấy một cái lư hương, lượn lờ khói thuốc, dáng lành bắn ra bốn phía, tung bay đi ra mùi thơm để Tô Viêm nguyên thần rừng rực. Giá trị khẳng định rất cao. Tô Viêm líu lưỡi, vị này Tử Tú Ninh cũng quá giàu có rồi. Trong phòng không gian không nhỏ, trang sức thanh nhã, hắn một đường đi tới bên trong. Nơi này hình ảnh Tô Viêm trái tim không hăng hái nhảy lên. Tử Tú Ninh lười biếng nằm ở trên ghế nằm, nàng eo thon tinh tế. Đường cong lộ thân thể mềm mại ăn mặc một thân màu đỏ diễm lệ sườn xám. Đưa nàng tôn lên phong tình vạn trùng, thiên kiều bá mị, nàng trắng như tuyết tay như ngó sen lỏa lậu ngoại tài. Trắng toát phi thường chói mắt, đặc biệt là dang rộng ra sườn xám, lộ ra đùi đẹp bao bọc khiêu gợi tất chân đen, đem nữ nhân quyến rũ xinh đẹp, triển khai rơi tới tận cùng. Đến rồi, mời ngồi. Tử Tú Ninh con ngươi mở, nàng hẹp dài con mắt lưu chuyển sóng mắt, lưu ý đến Tô Viêm dáng vẻ thời khắc, nàng có chút kinh dị. Nàng đứng lên, phong mông no đủ, khí chất tao nhã lại thành thục, hơi giơ tay nhấc chân, tỏa ra thành thục nữ nhân vị. Tô Viêm không nhịn được xem thêm vài lần, cô gái này cùng Trúc Nguyệt khí chất tuyệt nhiên ngược lại. Trúc Nguyệt là loại kia ung dung trang nhã cổ điển đẹp, mà Tử Tú Ninh lại dường như một gốc kiều diễm hoa hồng. Xinh đẹp quyến rũ, đong đưa yêu kiều, bảo tài đây. Tử Tú Ninh rất hứng thú dò xét Tô Viêm. Đối với Thiết Bảo Tài có hứng thú nồng hậu, đầu kia lông xù dị thường đáng yêu gấu mèo, lại lòng tham đòi mạng, để Tử Tú Ninh rất là đau đầu. Tiểu thư, Bảo Tài người không ở trong cửa hàng. Tô Viêm ngồi xuống nói rằng, nghe nói ngài cần một ít dòng suy nghĩ, ta có đến tăng lên. Ngài, ta có như vậy lệnh lão sao? Tử Tú Ninh tươi đẹp môi đỏ móc lên một vệt mê người độ cong. Nàng cười dài mà nói, đừng ngài, gọi ta Tú Ninh đi. Ta xác thực cần một ít dòng suy nghĩ. Nếu như ngươi có, trực tiếp nói cho ta, ta sẽ cho ngươi thủ lao. Hít, Tú Ninh, Tô Viêm gãi gãi đầu, liếc một cái Tử Tú Ninh, nhịn không tông nhớ tới một ít tảng lớn trên tình cảnh. Lại cầm Tử Tú Ninh so sánh một hồi, không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Thực sự là một cái yêu tinh. Ngươi đang nói ta là yêu tinh. Tử Tú Ninh đi lại mềm mại, đen sẫm tóc đẹp nhẹ nhàng tung bay. Con mắt của nàng hẹp dài, eo thon tinh tế, làn váy như ẩn như hiện tơ đen đùi đẹp. Hoặc tâm thần người, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Tô Viêm sợ hết hồn. Nàng biết làm sao đang suy nghĩ gì? Này có cái gì kỳ quái? Tha tâm thông mà thôi. Người ở trước mặt ta cũng không có che lấp. Sở dĩ có thể cảm giác được một ít ý nghĩ của ngươi. Tử Tú Ninh lời nói để Tô Viêm sợ hãi. Còn có loại thần thông này. Tô Viêm vội vã tập trung ý chí. Lúng túng nói, ta xem Tú Ninh tiểu thư dung mạo tuyệt sắc. Không khỏi cảm thán. Dòng suy nghĩ ta có rất nhiều, há, nhanh mau nói cho ta biết, hoặc là vẽ ra đến. Tử Tú Ninh mắt sáng lên, lấy Thiết Bảo Tài cung cấp cho nàng mới mẻ y vật. Nàng cảm thấy có thể kiếm một món hời, thậm chí vì nàng ở vũ trụ thương minh tích lũy gốc gác. Tô Viêm dị thường lúng túng, lấy nguyên thần hiển hóa ra một ít hình vẽ. Nhưng là những hình vẽ này để Tử Tú Ninh không có tức thẹn, trái lại dị thường mừng rỡ. Thật tốt, nàng là nữ nhân, tự nhiên biết một ít nữ nhân thích gì. Những này nội y cố nhiên rõ ràng một ít, nhưng là một khi tuyên dương ra ngoài sẽ đại bán. Rốt cuộc Tô Viêm cho nàng dòng suy nghĩ đều là địa cầu người hiện đại suy nghĩ ra được, mà chòm sao bắt đầu hoặc là vũ trụ đều là cùng cổ hoa hạ cổ đại một dạng phong cách. Sở dĩ cũng chưa có tiếp xúc qua thứ này. Còn nữa không? Tử Tú Ninh cười dài mà nói, có lời nói trực tiếp cho ta. Có thể đừng giống Bảo Tài như vậy keo kiệt. Ngươi yên tâm đi, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Nghe vậy, Tô Viêm đứng lên nói, Tú Ninh tiểu thư, ta không cần bất kỳ chỗ tốt nào. Ta chỉ cần ngươi giúp ta tìm một thứ. Ta ra tiền mua. Nói một chút coi. Tử Tú Ninh có chút kinh dị. Thánh dược. Tô Viêm lời nói để Tử Tú Ninh nhíu mày. Nàng con ngươi Tô Viêm nói, tiểu gia hỏa, ngươi ở đậu ta hài lòng. Thánh dược thứ này, ta mặc dù là có thể giúp ngươi tìm tới, nhưng là ngươi mua được sao? Nghe vậy, Tô Viêm vội vàng nói, ta không cần một gốc, cần một phần nguyên thần thánh dược. Nhìn thấy Tử Tú Ninh không có bao nhiêu khiếp sợ sắc thái, Tô Viêm hút vào khí lạnh, xem ra gặp phải có quyền thế nữ nhân. Nữ nhân này năng lượng rất đáng sợ, có lẽ không kém Trúc Nguyệt bao nhiêu. Có thể, tiền đề là ngươi mua được. Tử Tú Ninh suy nghĩ một hồi nói rằng, thế nhưng ngươi phải đợi mấy năm sau ta sẽ sai một nhóm hàng hóa, có thể giúp ngươi sai một phần nguyên thần thánh dược. Mấy năm, Tô Viêm cười khổ nói, ta không chờ được mấy năm, ta là xin thuốc cứu mạng. Hóa ra là như vậy, Tử Tú Ninh nhíu mày nói, vậy thì phiền phức, nếu như ngươi muốn một gốc thánh dược, ta còn có thể giúp ngươi mở ra tinh không cự trận sai hàng hóa. Nhưng là một phần nhỏ, căn bản không đáng tiêu tốn đánh đổi, vũ trụ thương minh không thể làm mua bán lõ vốn. Tô Viêm chọc phế, đây là hắn hy vọng duy nhất, dĩ nhiên liền như vậy vô tình phá diệt. Tình cảnh này, để Tử Tú Ninh hơi mỉm cười nói, cũng không cần nóng lòng. Qua một thời gian ngắn vũ trụ thương minh, sẽ ở Diêu Quang Thành tổ chức một hồi cỡ lớn buổi đấu giá. Nếu như ngươi có thứ tốt, hiện tại có thể giao cho ta, ta thả ra tiếng gió. Nói không chắc có thể cầu đến nguyên thần thánh dược. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.